Chiến thần Hào Môn, chương 1037. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 1037 chương giao ra quyền phổ. Nhìn đừng thành rừng phụ tử, tựa như mất hồn thông thường, đi ra thứ 8 khu vực khai thác mỏ, Hoa Sinh còn có chút không phản ứng kịp. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang tiên sinh, người không phải nói, hắn là sư phụ của ta. Chấm, nhưng này lão sư cái gì chưa từng giáo đâu, để Giang Ninh bị hù chạy. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, không phải đã dạy ngươi rồi sao? Giang Ninh nhìn hắn một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. À, Hoa Sinh càng ngẩn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã dạy, hắn từ đầu tới đuôi, chính là chứng kiến Mạc gia phụ tử, lại là xin lỗi, lại là dập đầu cầu xin tha thứ dáng vẻ, những thứ này. Hắn cũng không muốn học à, anh nợ em một câu yêu thương. Làm chuyện sai bộ dạng chính là bọn họ vừa mới như vậy, ngươi học được sao? Hoa Sinh thân thể chấn động, anh nợ em một câu yêu thương. Ngơ ngác nhìn Giang Ninh mấy giây. Giang tiên sinh ta không học được, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhận nhận chân chân nói, càng không muốn học được ta không muốn phạm sai lầm. Đùa gì thế tư tàng dã mỏ loại sự tình này, đánh chết hắn đều không biết làm, hắn cũng không còn cái này dã tâm cùng lá gan a, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể để cho người nhà qua được tốt hơn, có thể bang trợ đến càng nhiều nhân viên tạp vụ, Hoa Sinh đã cảm thấy là mình năng lực lớn nhất phạm vi, nào dám suy nghĩ nhiều như vậy. Người không học được tốt nhất toàn bộ số 8 khu vực khai thác mỏ, toàn bộ Tây Sơn thành phố người, đều không học được. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh nói, bằng không, ta không ngại lại mời cái này Mạc gia phụ tử, dạy các ngươi một lần. Là, anh nợ em một câu yêu thương. Hoa Sinh lập tức nói. Giang Ninh nói xong, liền không nữa nói, vào phòng làm việc, xốc lên đã đóng gói tốt hoa quả, nhẹ nhàng điên rồi điên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hẳn đủ ăn, lớn Tây Bắc địa khu đặc sản hoa quả, Đông Hải bên kia thật đúng là rất ít. Tô Ô Mai cùng Lâm Văn bọn họ nhất định là chưa ăn qua rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ vậy, Giang Ninh nhịn không được bật cười. Tốt biết bao con rể à, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn khoe khoang một cái câu, liền xoay người ly khai. Tây Sơn thành phố sự tình tạm thời không cần hắn lại quan tâm, chỉ cần Mạc gia phụ tử không ngốc cũng biết nên làm như thế nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà chỉ cần bọn họ làm chu vi những thành thị khác những người đó, khẳng định cũng biết. Hắn không có nhiều như vậy tinh lực tiêu hao ở nơi này Tây Sơn thành phố, có chút thời gian, không bằng hảo hảo bồi người nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh từ số 8 khu vực khai thác mỏ ly khai tay mang theo hoa quả túi, một đường ngâm nga bài hát xuyên qua cửa đường cái mà đi. Hắn đi mấy bước bốn bề vắng lặng đột nhiên dừng bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương. Bá, bất quá trong chớp mắt mấy người xuất hiện ngăn lại Giang Ninh trước sau, trong ánh mắt tất cả đều mang theo sát khí ác liệt. Anh nợ em một câu yêu thương, ngoan ngoãn giao ra quyền phổ, cầm đầu người, lạnh lùng quát lên, mấy người đứng ra trận hình, hoàn toàn không có cho Giang Ninh vẫn giữ lại làm cần gì phải chạy trốn lộ tuyến. Anh nợ em một câu yêu thương, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Ninh không để ý quay đầu quét một vòng, nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong hoa quả. Chờ các ngươi rất lâu rồi, anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh thản nhiên nói, ta cũng biết các ngươi ẩn môn phát hiện quyền phổ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thứ này, không phải ngươi có thể có, mau giao ra đi, miễn cho ngươi chết được xấu xí. Anh nợ em một câu yêu thương, Giang Ninh nhìn hắn một cái, lắc đầu, hắn vỗ tay một cái, chỉ một thoáng, từ ngõ hẻm trong, thoát ra mười mấy người. Anh nợ em một câu yêu thương, cầu ca bọn họ, mai phục tại cái này, đã rất lâu rồi. Giang Ninh nói, hắn đã đợi rất lâu rồi, anh nợ em một câu yêu thương, dù cho Quách Mãnh chết, hắn cũng biết ẩn môn nhân sẽ không từ bỏ ý đồ, càng không cần phải nói, số 8 trong khu vực khai thác mỏ, thì có ẩn môn cơ sở ngầm. Bá, anh nợ em một câu yêu thương, bá, bá, anh nợ em một câu yêu thương, cầu ca đám người, chiến trận thành hình, người ở bên trong, vây quanh Giang Ninh, phía ngoài cầu ca, trong vòng vây nhân, sát khí càng thêm sôi trào. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ thượng còn không dự định thấy ta sao? Giang Ninh thản nhiên nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Người cho rằng, những người này là có thể cứu ngươi. Người cầm đầu, dưới mặt nạ con ngươi, tràn đầy u ám. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn biết Giang Ninh rất mạnh, nhưng hắn ngày hôm nay, cũng không phải là một người tới. Cách chương.